và cảnh giác lúc trước cũng biến mất đi đâu mất. Lâm sư huynh, xin sư huynh đừng giận, đệ tử mới chỉ được nghe đại danh của Lâm sư huynh chứ chưa có từng gặp mặt. Lâm Phàm mỉm cười, không ngờ thanh thế của tiểu gia lớn đến vậy. Từ sau cuộc chiến thiên kiêu kết thúc, Tần Phong sư huynh trở về tông môn vẫn luôn nói rằng Lâm sư huynh là người tuyệt vời, các sư đệ ở trong tông môn đều rất sùng bái, chỉ mong được gặp Lâm sư huynh. Vị sư đệ này, đệ tên là gì? Lâm Phàm hỏi. Lâm sư huynh, đệ là Trương Khôi. Trương Khôi nói, Trương sư đệ, Tần Phong huynh của ta đang ở đâu? Lâm Phàm hỏi. Trương Khôi có chút buồn bã cúi đầu. Lâm sư huynh, Tần Phong sư huynh bị tông chủ nhốt vào địa lao rồi. Ầm một tiếng, vào lúc đó từ trong Cửu Tiêu Tông truyền đến một tiếng nổ vang, khiến cho Lâm Phàm cả kinh. Không tốt, tông môn xảy ra chuyện rồi. Trương Khôi biến sắc. Lâm sư huynh, thứ lỗi sư đệ không thể tiếp tục đón huynh được, tông môn xảy ra sự cố, sư đệ phải trở về. Ta cùng đi với đệ. Bên ngoài đại điện của Cửu Tiêu Tông, chẳng lẽ các người cứ tiếp tục muốn mắc sai lầm sao? Lúc này Tân Phong một thân là máu, thần sắc thê thảm quát ẩm lên, nhìn Cửu Tiêu Tông hiền hòa thân thiện hàng ngày biến thành như hiện tại, trong lòng y thật sự rất đau. Các đệ tử xung quanh đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt bi ai, nhưng khi thấy được bóng người đứng ở đằng xa, bọn họ không kìm được run lên. Bất ngờ thật, không ngờ mấy lão già kia lại truyền hết tu vi cho người. Từ trong những bóng người đằng xa có một kẻ bước tới, giọng điệu đầy khinh thường. Kẻ này tướng mạo trung niên, toàn thân sát khí tận trời, trong mắt lộ ra vẻ âm trầm. Gã từng là một đệ tử trọng phạm của Cửu Tiêu Tông, chẳng qua giờ đã cùng với tông chủ thả ra, phong chức trưởng lão, nắm quyền sinh sát trong tay. Cổ Thiên Hạo là hạng người tàn nhẫn, tu vi cao, tàn sát vô số đệ tử đồng môn. Một thân sát khí trên người gã để các đệ tử xung quanh phải run rẩy. Cổ Thiên Hạo, ngươi là kẻ tàn sát đồng môn, vậy mà còn dám đường hoàng xuất hiện ở đại điện của tông môn, quả thực là nỗi sỉ nhục. Tần Phong hồn hển thét gào. Các thái thượng trưởng lão dồn tu vi cả đời cho y, phá xích sắt, thế nhưng cường độ thân thể y có hạn, không thể thi triển lực lượng khổng lồ kia. Sau khi đi ra, Tần Phong cũng bị cơn giận che mở lý trí, không có chạy trốn mà đi tới bên ngoài đại điện, hy vọng lay tỉnh các sư đệ huynh đệ, không để bọn họ tiếp tục sai lầm. Thế nhưng không ngờ tông chủ đã trầm luôn đến như vậy, giao Cửu Tiêu Tông cho đám đệ tử tội ác tày trời trường quản. Tần Phong, thực sự là ngươi để ta quá thất vọng rồi, chỉ sợ mấy lão già kia cũng không ngờ ngươi lại tự đi tìm đường chết. Nếu biết, có lẽ các lão đã đổi ý, giết cho ta. Cổ Thiên Hạo vung tay một cái, đối với hạng người vùng vẫy dậy chết, gã không thèm để ở trong lòng. Mấy đệ tử cùng phạm tội giờ được thả đứng sau gã cười lên tàn nhẫn, chuẩn bị ra tay, lại bị Cổ Thiên Hạo cản lại. Để cho đám kia tới, thử một lần giết chết sư huynh thân ái nhất của bọn chúng, xem chúng có cảm thụ gì. Cổ Thiên Hạo cười rộ lên, đám đệ tử tà ác đứng sau gã cũng cười lớn. Suy nghĩ một chút, loại cảm giác này có lẽ rất là mỹ diệu đi. Các đệ tử không dám trái lệnh, vây lấy Tần Phong, rồi đưa mắt nhìn nhau, không hề động. Bọn họ thực sự không đành lòng. Hừ, các người muốn chết cả sao? Cổ Thiên Hạo trầm mặc xuống, hừ lạnh một tiếng. Cổ trưởng lão, đó là đại sư huynh, chúng ta không thể xuống tay, không thể. Lúc này một đệ tử giống như muốn phát điên, ôm đầu kêu gào không ngừng. Tần Phong sư huynh đối xử với bọn họ rất tốt, bọn họ cũng không phải là người ngu, biết hiện tại tông môn đối mặt với cái gì, lại không biết tại sao tông chủ lại thay đổi tính tình. Đối với bọn họ, hiện giờ Cửu Tiêu Tông đã không còn là thiên đường ở nhân gian nữa, mà là địa ngục. Phế vật. Trong mắt Cổ Thiên Hạo lóe lên sát ý, búng ngón tay, một luồng sáng lóe lên, người đệ tử kia nháy mắt bị cắt rơi đầu. Cái đầu lăn một đường dài, chạm đến dưới chân Tân Phong. Người đệ tử kia chết không nhắm mắt, hai hàng nước mắt chảy dài ở trên gương mặt còn nguyên vẻ kinh ngạc, miệng mở ra như đang gọi. Sư huynh. Chiêu thức ấy nháy mắt làm các đệ tử xung quanh sợ hãi, lùi về phía sau vài bước. Bọn họ không ngờ trưởng lão một đời một lời không hợp liền ra tay giết người. Cổ Thiên Hạo, ta liều mạng với ngươi. Hai mắt Tần Phong đỏ như máu, gào thét vọt tới. Phế vật.